Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 229, nửa vong chi nữ. Ta không có lừa ngươi bá, Tuyết Tuyết tỷ, Tửu Nhi cao giọng kêu to, phi thân đánh tới, trực tiếp một đầu chui vào vừa mới tỉnh lại, còn có chút mơ hồ Văn Tuyết trong lòng, trả lại dùng sức vây quanh, ngoặc kép chấm chấm, rất lợi hại. Văn Tuyết gật gật đầu, phát ra mang có một chút khói lửa tiếng nói thanh âm khàn khàn. Cảm ơn, tiểu tửu, nàng tuy nói như thế, lại đem tại trong lòng ngực của mình chắp tay tới chắp tay đi Tửu Nhi đào lên. Tiện tay ném ở một bên, nàng là Tửu Nhi đường tỷ, cũng chính là tiếp nhận Tửu Nhi muốn mời mã. Vừa mới hoàn thành nhân vật sáng lập Tây Thai Burang, Văn Tuyết một tay chịu đựng từ trên giường đứng dậy. Đeo lên mắt kính, cầm sau lưng trưởng đuôi ngựa cởi bỏ. Đi đến trang điểm trước gương cầm lấy lược chậm rãi chải lấy đầu. Thuận tiện chấn định một chút có chút hỗn loạn tâm tình. Đây rốt cuộc là cái gì hắc khoa kỹ? Nàng cùng Trà Long tỉnh mạch suy nghĩ ngược lại là rất nhất trí. Tại có thể lựa chọn rời khỏi thời điểm, nàng liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi. Không nóng này khác. Tối thiểu đi ra ngoài trước hỏi một chút Tửu Nhi, nhìn xem nàng có biết hay không một ít tin tức khác. Giảng đạo lý, hợp đồng này như thế nào làm cho người ta tín nha? JPG nàng cũng không nghĩ tới. Xoa bóp cái vân tay sau đó cả người liền trực tiếp ngủ đi, may mắn là tại Tửu Nhi trong nhà. Là cô bé kia cầm ta mang lên giường sao? Tây Thai Burang thuận miệng hướng Tửu Nhi hỏi. Người cũng không giống như là có thể hữu lực khí chuyển có động bộ dáng của ta. Nàng chỉ chính là, tại Tửu Nhi ra tá túc Lâm Y Y. Tửu Nhi cười tủm tỉm ngồi ở trên cái bàn. Trên đầu ngốc mau hài lòng một lay một cái. Là đát việc tốn sức không nên khách khí. Trực tiếp cùng A Giang nói là được rồi. Nhân ra kêu Y Y. Không phải là A Giang. Tây Thai Burang nhịn không được độc miệng nói. Người cho ta hảo hảo gọi nhân ra danh tự, như vậy rất không có lễ phép. Lại nói tiếp, y y bây giờ đang ở làm sao? Nàng hẳn là đi dưới lầu bể bơi. Tửu Nhi lệch ra nghiêng đầu, có chút không quá chắc chắn đáp. Nàng hai ngày này học bơi lội nha, vẫn còn ở hỏi ta có hay không nhận thức tự do vật lộn huấn luyện viên. Cũng rất tốt, Tây Thai Burang chậm rãi gật gật đầu. Lại bổ sung một câu, người cũng nhớ rõ đúng hạn tập thể hình, cũng có thể cùng y y học một chút bắn tên. Ta ngược lại là nhận thức một cái săn bắn cung chơi rất trơn trượt tiểu tỷ tỷ. Nàng cũng là chủ bá, trước mắt tại Australia, quay đầu lại có thể giới thiệu cho các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia đại sao, Tửu Nhi phát ra thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún, thành âm. Trên không trung thoáng khua một chút. Được rồi. Tây Thai Burang thói quen cong lên khớp ngón tay. Đạn tại Tửu Nhi trên trán đây là nàng khi còn bé bắt trước cái nào đó nam thần thì học được động tác. Cũng tại trong lúc vô tình nuôi dưỡng thành thói quen. Tửu Nhi mỗi ngày trong nhà nhảy đáp. Không đánh một trận không thành thật. Nhưng đáng yêu như thế lại không nỡ đánh. Chỉ có thể một ngày đạn cái 80 lần cái trán. Lấy lượng thủ thắng. Đúng rồi, Tây Thai Burang dò hỏi, Thương Bạch công chúa thánh chức người làm như thế nào thêm điểm? Ta là trực tiếp một chút chủ thuộc tính, toàn bộ ý chí thêm điểm, không có vấn đề a. Về sau như thế nào thêm? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Tửu Nhi bụng lấy cái chán, sửng sốt một chút, mặc dù biết, lần này không chỉ là kiếm sĩ, nhưng liền thánh chức người cũng có thể chọn sao? Thương Bạch công chúa vậy là cái gì? Người có thể tuyển mấy cái chức nghiệp nha? Tửu Nhi tò mò hỏi. Chúng ta lúc ấy chỉ có kiếm sĩ à, kiếm sĩ. Tiềm hành giả, thợ săn, vu sư học đồ, thánh chức người tổng cộng 5 cái. Tây Thai Burang đáp, với ta mà nói, không có gì chênh lệch. Ta trò chơi chơi ít, cái gì chức nghiệp với ta mà nói đều đồng dạng. Ta cho rằng cuối cùng cái đó là tùy cơ. Không nghĩ tới cư nhiên là thánh chức người. Ngoặc kép chấm chấm. Oa, Tửu Nhi có chút hâm mộ cảm thán nói. Thật tốt đâu. Thật tốt nha. Vu sư học đồ cùng thánh chức người đều là rất mạnh chức nghiệp. Ta cũng muốn, may mà Tửu Nhi đầy đủ tâm đại, rất nhanh chấn định lại. Sau đó nàng lại truy vấn, vậy thánh chức người mới bắt đầu năng lực vậy là cái gì? Thương Bạch công chúa vậy là cái gì thần? Ngoặc kép chấm chấm. Ta viết hạ đến cho ngươi xem đi. Dù sao ta cầm mô phỏng nhớ kỹ. Tây Thai Burang thở dài. Cầm lược buông xuống. Nàng cầm lấy bút. Một bên viết chính mình mô phỏng. Một bên thuận miệng đối Tửu Nhi đáp. Thương Bạch công chúa dường như là cái vong linh hệ thần. Trắng xám giáo phái một ít quy củ cùng cấm kỵ. Ta cũng đều đã nhớ kỹ. Tửu Nhi ở sau lưng nàng. Tò mò nhìn mô phỏng của nàng. Ai đi, Tây Thai Burang, nửa vong chi nữ, nữ tính, đẳng cấp 5 khỏe mạnh độ, 100% thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, thể chất, cảm giác 8, ý chí 10 công cộng kinh nghiệm, không nhậm chức vừa xem u hồn, EX, trắng xám thân thể LV một thánh chức người, trắng xám nữ sĩ, dấu ấn không, u hồn tiếp xúc. Trắng xám thân thể LV một bị Thương Bạch công chúa phục sinh nửa vong chi nữ. Từ vẻ ngoài nhìn qua cùng thường nhân nhất trí. Đồng dạng cần ăn uống. Nước uống cùng giấc ngủ. Nhưng rèn luyện sẽ không gia tăng tứ chi thuộc tính. Sau khi bị thương sẽ không tự hành khôi phục. Sau khi trọng thương cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu thương thế. Miễn dịch tật bệnh cùng ngay lập tức tử hiệu quả. Thừa nhận gấp đôi thần thuật tổn thương. Phải cần tiếp nhận trị liệu tài năng khôi phục thương thế. Ban đêm có thể chủ động sử dụng này năng lực. Ly thể mà ra cũng hóa vi u hồn hình thái. Một giờ bên trong phải trở về bản thể. Bằng không đem sẽ lập tức tử vong. U hồn tiếp xúc, thân thể hình thái. Tiếp xúc bất kỳ kẻ sống. Sẽ bị động tiếp tục hấp thụ tính mạng đối phương lực cũng trị liệu bản thân. U hồn hình thái. Tiếp xúc thì có thể chủ động phóng thích. Đại lượng hấp thụ sinh mệnh lực, cũng khiến cho đối phương run rẩy hoặc sợ hãi. Dùng cái này kỹ năng lấy được kinh nghiệm, có thể đổi mới, trắng xám thân thể, thời gian duy trì. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, Tửu Nhi nhất thời có chút kinh dị. Không riêng gì từ trước đến nay chưa thấy qua cường lực chức nghiệp. Hơn nữa cùng chủng tộc cũng thay đổi sao? Bất quá, trừ đó ra, nàng lại nhạy cảm chú ý tới một điểm nữa. Rèn luyện sẽ không gia tăng tứ chi thuộc tính. Cũng chính là, đối với nhân loại mà nói, rèn luyện là có thể gia tăng thuộc tính sao? Tửu Nhi phảng phất cảm giác được. Trước mắt mở ra nhất hạng tân thế giới đại môn. Nửa vong chi nữ. Trung kỳ lập lại. Hắn kỳ thật cũng chỉ là thử tính kêu gọi một chút hài cốt công. Dù sao hắn hiện tại cũng không sợ hành lang triển lãm tranh. Cùng lắm thì nhanh chóng thông một lần hành lang triển lãm tranh. Lại đi đánh chết chi hầu phó bản. Kết quả không nghĩ tới. Bị Trung Kỳ hô một cuống họng. Hài cốt công vẫn thật là trực tiếp chui đi ra. Kia Trung Kỳ cũng sẽ không khách khí. Bắt được xương cốt chính là hao. Hao không ra cốt tủy liền không cho trở về. Bị Thương Bạch công chúa phục sinh người. Chính là nửa vong chi nữ. Tế tự của nàng đều là nửa vong chi nữ. Hài cốt công tại Trung Kỳ trong đầu, phát ra già nua mà thanh âm trầm thấp, Thương Bạch công chúa là u hồn cùng tinh phách chi thần. U hồn tức là người chết chi linh hồn, tinh phách tức là kẻ sống chi linh hồn, nửa đời bất tử, được gọi là nửa vong chi nữ. Đã không kẻ sống, diệt phi người chết, ở bên trong kẻ sống toán tìm đường chết người, bên trong người chết toán làm kẻ sống. Bởi vậy không chấp nhận bất kỳ trật tự khống chế. Sẽ không yêu mến bất luận kẻ nào. Đồng dạng cũng bao gồm chính nàng Thương Bạch công chúa. Bởi vậy cũng được xưng là không vấp chi nữ. Hài cốt công chậm rãi nói. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Nói đúng là lớn tuổi thừa nữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.